Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47: Quốc tế thức ăn cho chó tiết. Chỉ là liên quan tới nhóm này chuyện giặc cướp, có lẽ sẽ có ẩn tình khác, thậm chí còn có thể có hậu trường hắc thủ gì gì đó. Aaron vẫn là thật quan tâm, ngoại trừ lãnh đạo, cái khác cùng vụ án không có trực tiếp liên quan người chú ý. Gọi là bắt quái hỏi thăm linh tinh, bất quá Aaron làm người trong cuộc, thích hợp chú ý một cái đến tiếp sau, ngược lại là hợp tình lý, sẽ không trêu chọc phản cảm. Aaron cũng dự định thỉnh thoảng cùng tổ hung án đồng nghiệp hỏi một chút tình huống, điều tra thêm giặc cướp nội tình, để tránh có cái gì đầu đuôi. Vụ án cướp ngân hàng cùng Aaron không có quan hệ gì, nhưng chuyện lớn như vậy tình, tin tức truyền thông đi sẽ không bỏ qua. Cùng ngày liền có truyền thông chen chúc tới, đem cục cảnh sát bao bọc vây quanh, muốn đối với này tiến hành phỏng vấn, bị truyền thông mệnh danh là 212 mới Armstrong ngân hàng đại kiếp án, chính chủ một trong Aaron. Lúc này lại đem tất cả phỏng vấn tương quan là do ủy thác cho Hâu cảnh đốc cùng Jock Stacy cảnh sát trưởng, chính mình tránh quấy giày đi. Nhờ vào lập tức điện thoại công năng còn không phải rất cường đại, lúc ấy vụ án phát sinh địa điểm người chứng kiến cũng rất ít, cũng không có video lưu truyền tại mạng lưới. Aaron đối với cái này may mắn không thôi, nhưng lại không biết có một phần hoàn chỉnh video ngay tại ám võng bên trong cái nào đó tên là Rising Tide trong vòng nhỏ, chậm rãi lưu truyền kéo dài. Lão Jock lần này cũng là bị Aaron cả gan làm loạn dọa đến quá sức. Nhất là Aaron vừa về cục cảnh sát bộ kia trên mặt không có màu máu, thân thể bị ép khô như vậy tình hình, mấy ngày nay không số ít rơi Aaron. Hiện tại vụ án chưa hoàn tất, giặc cướp đội cụ thể tình huống như thế nào cũng không có tra rõ ràng. Càng không muốn Aaron ra cái này danh tiếng, sợ Aaron trở thành khả năng còn có giặc cướp đồng bọn trả thù mục tiêu. Lão Jock cái này còn sợ Aaron trẻ tuổi nóng tính thích ra danh tiếng đâu. Bây giờ nhìn Aaron không muốn ra cái này danh tiếng, ngược lại là rất hài lòng Aaron tâm tính. Biết Aaron vẫn là cái kia cước đạp thực địa không ngừng trên sự nỗ lực tiến vào hào hài tử. Ân, ngoại trừ lá gan quá lớn, chuyện gì cũng dám tiến lên thô bạo bên ngoài, không có gì khuyết điểm. Lão Jock đối đãi Aaron, đó chính là làm hài tử nhà mình, thấy thế nào đều là tốt, nhất là xác thực rất cho hắn kiếm mặt mũi, mặc dù cũng có để hắn rất nhức đầu địa phương là được. Lão Jock dứt khoát cho Aaron vài ngày nghỉ, để Aaron một mực liền nghỉ đến cuối tuần, chính mình đi ứng phó làm người nhức đầu truyền thông đi. Lão Jock còn đặc biệt căn dặn Aaron ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Ý kia đây không phải cho ngươi nghỉ định kỳ, để ngươi thả bản thân, bốn phía mù lãng đi, mà là để Aaron điệu thấp, tránh đầu sóng ngọn gió. Cái khác, cũng chờ danh tiếng đi qua lại nói. Aaron tự nhiên là cùng lần lượt ra trưởng phê bình học sinh tiểu học không có gì khác biệt. Gật đầu điểm cùng lão hòa thượng gõ mõ giống như. Bất quá lão Jock cũng tải tự mình cùng Aaron xách một câu. Lần này tất nhiên sẽ tiến hành trong hệ thống cảnh vụ bộ khen ngợi. Sẽ ở quý tổng kết sẽ lên trao giải. Đồng thời nửa là vui mừng, nửa là lo lắng, có chút ánh mắt phức tạp cùng A Long nói. Để Aaron mau chóng khôi phục tốt trạng thái, cục cảnh sát sẽ căn cứ Aaron gần đây biểu hiện, cân nhắc điều phối thích hợp nhất cương vị. Đây chính là muốn cho Aaron thêm trọng trách. Aaron cũng nghe nói lần này kiếp án có cái tổ hung án người cộng tác. Vụ án phát sinh lúc vừa lúc ở ngân hàng phụ cận, ngăn cản giặc cướp lúc bị trọng thương. Tổ hung án hiện tại có cái thực thiếu, không có gì bất ngờ xảy ra, hơn phần nửa chính là mình. Ngày 14, một cái rất phổ thông thời gian, hàng năm đều có 12 cái, không có gì mới mẻ đặc biệt, trừ phi cái này ngày 14 là 2 tháng, Ngày 14 tháng 2, quốc tế thức ăn cho chó tiết. Đây là một cái cùng loại với thế giới lương thực ngày ngày lễ. Là toàn thế giới nhân dân vây quanh thức ăn cho chó, loại này tinh thần lương thực. Tiến hành một hệ liệt hỗ động thời gian. Đối mọi người tới nói, đây là hạnh phúc một ngày, cũng là thê lương một ngày. Đây là ngạc nhiên một ngày, cũng là kinh khủng một ngày. Người là hưởng thụ hạnh phúc sinh hoạt, vẫn là chật vật dẫy giụa cầu sinh. Chỉ nhìn một cách đơn thuần người có hay không một loại gọi là bạn trai hoặc là bạn gái, thần kỳ sinh vật hầu ở bên cạnh ngươi. Ân, bạn trai cùng bạn gái tiến giai chức nghiệp. Lão công cùng lão bà cũng phân số này liệt. Có, ngươi chính là tình lữ chó, liền thu được tát thức ăn cho chó tư cách. Không có, ngươi chính là độc thân cầu, muốn bị tình lữ chó vô ý thức tản ra tên là thức ăn cho chó, tinh thần ba động xâm nhiễm. Dẫn phát ngỗng tâm, hải âu ói, hối hận vân, vân một loạt bất lương phản ứng. Sinh vật học bên trên cho loại này hỗ động hành vi định nghĩa vì tát thức ăn cho chó. Càng có ác liệt người, tự chủ nắm giữ thức ăn cho chó, loại tinh thần lực này phương pháp vận dụng. Cũng chủ động lấy độc thân cầu làm mục tiêu phóng thích thức ăn cho chó tinh thần ba động. Đối với hắn tiến hành ác ý tinh thần công kích, nhân loại đạo đức tiêu chuẩn đem hắn định nghĩa vì bỏ vào thức ăn cho chó. Đây là rất vô nhân đạo hành vi, nhận tất cả độc thân cầu bi phẫn mãnh liệt khiển trách. Đây cũng là Aaron nghỉ ngơi ngày đầu tiên. Hôm nay Aaron thuộc tính là độc thân cầu, tinh thần lực viễn siêu thường nhân Aaron. Luôn cảm giác trong không khí tràn đầy đủ loại thức ăn cho chó hương vị. Chất lượng tốt, thấp kém, vô tình, cố ý, cái kia gần như mắt trần có thể thấy tính thực chất ác ý. Đồng thời cảm thấy cái này hoàn toàn không phải là ảo giác. Aaron đối với cái này có chút thổn thức, thẳng đến năm ngoái mới thôi. Chính mình cũng là cái kia phát ra thức ăn cho chó tinh thần công kích bên trong một thành viên đâu. Mặc dù cuối cùng ban đêm tới gần cùng tiểu tỷ tỷ vì yêu vỗ tay thời điểm. Đột nhiên tiếp vào quen điện thoại, nói nhăng nói cuội quang một đêm mì tàu lời nói. Aaron hoài nghi quen chính mình cũng không biết chính mình muốn nói cái gì. Nhưng không có cách, tiểu cô nãi nãi chính là không cho Aaron tắt điện thoại. Thẳng đến nói Aaron hoài nghi nhân sinh, hoa mắt chóng mặt. Tình trạng kiệt sức cái gì hào hứng cũng bị mất mới tính bỏ qua. Mặc dù kết quả cuối cùng là để Aaron quả muốn cầm đầu gặp trở ngại. Bất quá chí ít thức ăn cho chó công kích đều là rất tốt chống lại nha. Hơn nữa còn bên đường phản vẩy một đợt. Quá trình vẫn là đáng giá khẳng định. Ai nghĩ đến năm nay trời đất xui khiến. Hai tháng trước nửa đoạn Aaron đều đang bận rộn. Vẫn luôn không có thời gian đi vẩy tiểu tỷ tỷ, lại bị dặn đi dặn lại. Khác không có chuyện bốn phía mù lãng, Aaron cũng không nguyện ý tiếp nhận đi đầy đường không khác biệt thức ăn cho chó công kích. Dứt khoát kẻ chứa chấp tránh quấy rầy, Aaron không khỏi lại nghĩ tới lui năm lúc này. Tại trong quán ba vẩy tới cái kia tóc vàng bím tóc đuôi ngựa xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Đáng tiếc bị quen không buông tha quấy nhiễu, cuối cùng không thể nói tan rã trong không vui đi, nhưng về sau cũng lại không tiếp xúc quá. Không phải vậy năm nay ngược lại là còn hỏi hỏi, có cơ hội hay không lâm thời tổ đội, cản một đợt thức ăn cho chó cái gì. Nói lên vị tiểu tỷ tỷ kia, lúc ấy cũng là lâm thời tổ đội, Aaron năm ngoái lúc này cũng rất bận. Bất quá không giống năm nay dạng này bắt kịp nhiều như vậy sự tình. Nhưng vẫn là đến tối hậu quan đầu mới vẩy cái trước. Tóc vàng cao đuôi ngựa tiểu tỷ tỷ là cái không đến 30 tuổi người da trắng chuẩn ngự tỷ. Rất có tài trí mỹ cảm giác. Có chút cường thế, lại dương cung mà không phát. Tính cách rất trầm ổn. Chỉ là Aaron gặp phải thời điểm cảm xúc 10 phần sa sút. Nghe nói là lòng dạ hiểm độc lão bản nghiền ép nàng công việc. chính mình lại đi tán gái mở đào, chỉ có thể một người tìm địa phương uống rượu giải sầu. Aaron đã nhìn ra, tóc vàng tiểu tỷ tỷ là đối với nàng gia lão tấm rất có chút ý tứ. Trong lòng tự nhủ đây là cái siêu có dã tâm. Ân, cái kia siêu có lòng cầu tiến tiểu tỷ tỷ. Aaron lúc ấy cũng có chút bị tiểu tỷ tỷ sa sút cảm xúc lây nhiễm. Cũng liền không có nhiều vẩy tâm tư. Chỉ là nhìn tiểu tỷ tỷ cái kia hình độc ảnh đơn. Di thế độc lập bộ dáng. Không biết thế nào, lập tức liền bị xúc động trong lòng mềm mại nhất bộ phận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.